Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 103, tiến cử hiền tài sư. Sư Quách Thực Vĩ là cực độ yêu quý đan dược sự nghiệp. Triệu Nhiên nhìn cái kia tư thế, chỉ sợ đã theo bản năng lập chí tại là đan dược kính dâng cả đời. Quách sư nhà mình Linh Dược Sơn Trang cũng có dược điền. Nhưng cũng tiếc Đại Minh các nơi động thiên phúc địa cơ bản đều bị chiếm rơi mất. Linh Dược Sơn Trang linh lực nhiều lắm là chỉ có thể coi là mã mã hổ hổ. Lại không có như Triệu Nhiên như vậy mở thiên nhãn kỳ tài tỉ mỉ chủ tính phong thủy bố cục. Cho nên linh dược trồng đồng dạng mã mã hổ hổ. Linh dược phổ bên trong xếp hạng vị trí thứ 100 rất khó sống được. Coi như những cái kia có thể trồng. Thành thục năm cũng tuyệt không có khả năng như tiểu quân sơn nhanh như vậy. Cho nên Triệu Nhiên là không cách nào trải nghiệm Quách sư giờ phút này tâm tình. Càng hiểu hơn không được một cái đan dược kẻ yêu thích đối mặt cả vườn chân quý linh dược lúc kia. Phần kích động, đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không quan tâm Quách Thực Vĩ ý nghĩ. Hắn cần chính là có như thế một cái tu sĩ đến giúp hắn đem quân sơn thuốc nghiệp làm. Triệu Nhiên suy nghĩ là, trước hết để cho Quách Thực Vĩ tại tiểu quân sơn dược viên bên trong làm một đoạn thời gian. Chờ hắn cùng mảnh đất này có nhất định tình cảm cơ sở về sau. Lại giao cho hắn nhất định luyện đan nhiệm vụ. Chờ hắn tiến một bước quen thuộc về sau. Quân sơn thuốc nghiệp liền có thể đi vào quỹ đạo chính. 25 tháng 12. Quách Thực Vĩ chính thức đem đến tiểu quân sơn trên không 2 ngày. Hoa Vân quán nghiêm trưởng lão phi phù Triệu Nhiên, nói cho hắn biết thụ lục nghi quỹ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Thế là Triệu Nhiên mang theo Quách Thực Vĩ tiến về Hoa Vân quán. Tại Hoa Vân sơn dưới chân hội hợp chờ Bạch Canh, Long Khanh Ai cùng Cảnh Tinh cư sĩ 3 người, cùng một chỗ tiến vào Hoa Vân quán sơn môn. Tuy nói Bạch Canh là đi cửa sau cầm tới dự định danh ngạch. Triệu Nhiên đối Bạch Canh vẫn là cảm thấy hứng thú. Nhất là trông mà thèm Bạch Canh tiểu thuật. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng đánh lên Bạch Canh chủ ý. Chỉ bất quá vị này Trúc Hiên cư sĩ là Đông Phương lễ ủy thác người. Triệu Nhiên không tốt tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể tìm cơ hội cùng Đông Phương lễ nói một chút. Về phần Long Khanh Ai cùng Cảnh Tinh, hai người này đối dê cỏ núi trạch tu sinh hoạt hết sức hài lòng. Đối di chuyển đến quân sơn không có hứng thú. Triệu Nhiên, hổ khu, trấn không biết bao nhiêu hồi. Vương Bát chi khí phát tán ra ngoài không biết cách xa mấy dặm. Liền ngay cả cửu thiên huyền long đại cấm thuật chi lắc lư thần thông đều sử ra. Thẳng lắc lư được bản thân đều miệng đắng lưỡi khô. Cũng không thể để cái này vợ chồng trẻ cúi đầu mà bái. Chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Nhưng coi như thế. Triệu Nhiên cũng không có buông tha cái này vợ chồng trẻ dự định. Cho bọn hắn một cái đầu đề. Liền là tại hoàn thiện tự đi cày các hạng công năng đồng thời. Tiến một bước giảm xuống chi phí cùng độ khó luyện chế. Nhất là chi phí. Một chương khu động tự đi cày vận hành tụ linh phù thế mà chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ. Quả thực lệnh người giận sôi. Tụ linh phù là tam giai phù lục. Dù là thuộc về tam giai phù lục bên trong cấp bậc thấp nhất. Chỉ là luyện chế lúc vật liệu chi phí ngay tại 50 lượng trở lên. Dùng 50 lượng bạc đi cày 5 mẫu đất. Bình quân 10 lượng cày 1 mẫu. Hiệu phí so quả thực không đành lòng tận mắt chứng kiến. Vợ chồng trẻ lần này thương định thụ lục người là Cảnh Tinh cư sĩ. Cho nên Triệu Nhiên cho ra đầu đề hồi báo chính là cho Long Khanh Ai thụ lục cái hứa hẹn này Triệu. Nhiên vẫn rất có nắm chắc thực hiện. Hỏa Đức Tinh Quân trong điện. 3 vị thụ lục người xếp thành 1 hàng. Thụ lục nghi quỹ cần thiết các loại linh tài bày ra đến rực rỡ muôn màu. Các loại pháp khí, phù lục cũng toàn bộ vào chỗ. Thụ lục chính thức bắt đầu. Làm thụ lục thi đấu chủ khảo. Triệu Nhiên nhân sinh bên trong lần thứ nhất hỗn đến tiến cử hiền tài sư vị trí. hắn hướng đảm nhiệm truyền độ sư lão sư Giang Đằng Hạc báo cáo. Trải qua mình khảo sát, nào đó nào đó cùng nào đó nào đó cùng nào đó nào đó các phương diện điều kiện đã phù. Đặc biệt tiến cử hiền tài thụ lục, mời truyền độ sư Giang Đằng Hạc khảo hạch. Giang Đằng Hạc tiến lên, duỗi ngón dò xét ba người tu vi, lần lượt hỏi một chút đạo kinh trên vấn đề. Sau đó hướng giám độ sư Nghiêm trưởng lão, xem lễ một đám các tu sĩ biểu thị, tu hành điều kiện đã chọn, có thể thụ lục, ba người đều là bạch thân, chưa từng nhận qua lục chức, cho nên nhất định phải từ đạo sĩ lục bắt đầu, từng bậc đi lên, bạch canh cùng long khanh khoản lên ba lần thanh từ bái đồng hồ, rốt cục thêm đến hoàng quan, quách thực vĩ thì bái năm lần. Mới thêm đến sư, một bộ quá trình nghi quỹ xuống tới, ba vị này vui vẻ ra mặt, từ nay về sau, bọn hắn liền là có lục chức trong người tu sĩ, mượn dùng thần lực đạo thuật cửa lớn, rốt cục hướng bọn hắn rộng mở, Quách Thực Vĩ lập tức quay trở về Tiểu Quân Sơn, thụ lục về sau, hắn hiện tại cảm giác phải ở bên ngoài chờ lâu mỗi một khắc đều là tại lãng phí thời gian. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ cũng cáo từ rời đi. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian nghiên cứu Triệu Nhiên bố trí đầu đề. Tranh thủ sớm ngày để Cảnh Tinh cư sĩ cũng có thể thụ lục. Bạch Canh cũng tới hướng Triệu Nhiên cáo từ. Triệu Nhiên đem hắn giữ lại chỉ chốc lát. Mình phát phù cho Đông Phương Lễ. Hỏi thăm có thể hay không chiêu vời vị này tuyệt học gia truyền, tiểu thuật, tán tu. Đông Phương Lễ rất nhanh liền hồi phục, lại cho sau bàn lại, Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đưa Bạch Canh rời núi, lúc gần đi, nhịn không được hay là hỏi, Bạch đạo hữu, ngươi cái này tiểu thuật có thể hay không ngoại chuyện, bần đạo cũng biết việc này có chút đường đột, nhưng bần đạo thật rất xem trọng ngươi, rất xem trọng ngươi môn này tuyệt học gia truyền, ngươi có điều kiện gì cứ nói ra. Bạch Canh lấy ra đem tiểu mộc trải, một bên trải đầu, một bên mỉm cười nói, Triệu Hành Tẩu, thực sự xin lỗi, tổ tiên có quy củ, này thuật không thể ngoại chuyện, Triệu Nhiên tiếp tục cố gắng, Bạch đạo hữu khi nào thu đồ, Bạch Canh lại lấy ra gương đồng chiếu chiếu mình thái dương, nói, tại hạ ngay cả kim đan đều không có luyện ra, nói thế nào thu đồ. Cái kia đạo bạn phải chăng thành hôn rồi? Bạch Canh giật mình, nhìn xem Triệu Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Triệu Hành Tẩu, làm sao quan tâm tới tại hạ hôn sự tới? Triệu Nhiên nói, nếu là Bạch đạo hữu chưa thành hôn, bần đạo có thể thay đạo hữu làm mai mối. Ngươi nhìn ta Hoa Vân Quán nữ tu như thế nào? Hoặc là Khánh Vân Quán? Bạch Canh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục móc ra một cái khác, cái hộp nhỏ, ngón tay thấm không biết tên xăng, tại trên búi tóc của mình bôi lên, đa tạ Triệu Hành Tẩu hảo ý, chỉ là tại hạ còn tuổi trẻ, không muốn là hôn sự chỗ ràng buộc, thiên địa rộng lớn, tại hạ còn nghĩ tới chỗ nhìn một chút, tốt, a. Triệu Nhiên đối vị này Bạch Canh đạo hữu chỉ có thể tạm thời buông tay. Thở dài mặc hắn rời đi. Bạch Canh không muốn về Trúc Hiên cư. Hắn hành trình là tinh thần đại hải. Tinh thần quá mức xa xôi. Cho nên gần đây mục tiêu là biển cả. Dựa theo lộ tuyến của hắn. Để cho này hướng đông. Ra xuyên nhập kiềm. Sau đó tiếp tục đông tiến. Thẳng đến Đông Hải. Vì thế. Triệu Nhiên đưa tặng lộ phí 100 lượng, chúc hắn một đường thuận lợi. Bạch Canh không chút nào nhăn nhó nhận. Tại Tẩy Tâm Đình tĩnh tọa một ngày, Ngụy Chí Chân liền bắt đầu thúc giục Triệu Nhiên. Sư đệ, sư phụ nhắc nhở có hay không tiến triển? Cái gì nhắc nhở? Chính là vì ta lâu quan tuyển chọn lương tài một chuyện. A, đại sư huynh yên tâm, sư đệ ta một mực treo ở trong lòng. Ngày đêm bôn ba, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể là chúng ta lâu quan góp một viên gạch. Như thế rất tốt. vậy liền lặng chờ sư đệ tin tức tốt. Ha ha, sư huynh chớ buồn, rất nhanh, rất nhanh. Thế là Triệu Nhiên ngồi không yên, phủi mông một cái tranh thủ thời gian xuống núi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.